Chiến Long Vô Song, chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hừ lạnh nói, không chơi cùng anh nữa. Nói xong, anh nhấc chân, nhanh như chớp nâng chân lên, sức mạnh long chờ lở đất. Một cước này của Trần Ninh, nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Chính là vào lúc tất cả công kích của La Sâm đều đã thất bại nhưng vẫn như cũ dùng thêm một lực mới để ra chiêu. Mà một chiêu này của anh nhanh như chớp, mạnh như sấm chớp. La Sâm căn bản là không kịp trốn tránh. Con người của La Sâm đột nhiên phóng to lên, một cước kinh thiên này của Trần Ninh, trong ánh mắt của hắn ta không ngừng đến gần, không ngừng phóng lớn. Chân Trần Ninh còn chưa đá trúng, nhưng một luồng gió mạnh đã ập vào mặt hắn ta, chà sát lên gương mặt La Sâm vô cùng đau nhức. Hắn ta rút lên đầy quái dị, dùng hết sức lực toàn thân, nâng lên hai tay, định dùng hai tay không nhận lấy một cước mạnh mẽ này của Trần Ninh. Một cước này của Trần Ninh đá vào nơi hai tay giao nhau của La Sâm. Cập P Nhật Chư Ơn mới NS ất tại V kép, FL hay hô, C om, răng rắc, theo tiếng xương gãy vang lên. Một cước này của Trần Ninh, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đá gãy xương tay của La Sâm. Ngay sau đó, chân của Trần Ninh đá vào lồng ngực của La Sâm. Ẩm, cả lồng ngực của La Sâm lõm sâu xuống dưới, cả người lui về phía sau mười mấy mét mới dừng lại, sau đó hai chân vô lực bịch một cái, quỳ trên mặt đất. Ọc, hắn ta nôn ra một ngụm máu tươi, nâng lên khuôn mặt trắng bệch kinh hãi vô cùng nhìn về phía Trần Ninh, run giọng hỏi. Rốt cuộc thì anh là ai, người mạnh mẽ giống như anh, không thể nào chi là một tên vô danh tiểu tốt được. Tất cả mọi người trong hiện trường đều là mặt mũi chấn động nhìn Trần Ninh. Nhất là nhóm người me Kevin và Mohamed, bọn hắn thật sự không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, không có cách nào tiếp nhận La Sâm chiến thần xếp hạng 20 trên chiến thần bảng, lại bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại. Me Kevin cũng mở to hai mắt, miệng hơi mở ra, tự lẩm bẩm. Không thể nào, La Sâm làm sao lại bị một tên người Hoa đánh bại như vậy chứ, rốt cuộc thi tên tiểu tử này là ai? Người chấn động nhất lại là Hổ Quân và mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ Hoa Hạ đang đứng ở ngoài vòng trung tâm. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Ninh chết chắc rồi. Thật không ngờ, Trần Ninh vậy mà đã không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp đánh bại La Sâm vị chiến thần xếp thứ 20 trên chiến thần bảng. Mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ của Hoa Hạ đều khiếp sợ đến mức con mắt cũng sắp bay ra ngoài. Đặc biệt là Hồ Quân, lúc này hắn nhìn về phía Trần Ninh, nghĩ đến lúc trước hắn vì muốn làm đại diện khu Hoa Hạ mà đi lên võ đài khiêu chiến với Trần Ninh. Mồ hôi lạnh của hắn liền chảy ra. Trong lòng tự nhiên sinh ra một trận hoảng sợ. Đồng thời cũng hiểu, lúc trước Trần Ninh đánh nhau với hắn, vốn là cũng không làm thật, cũng không coi hắn là đối thủ. Cập PN hật chương mới nhất tại VK, FL hay hô, C om, Thành nắm đấm, lo lắng thay cho Trần Ninh. Tần Phượng Hoàng chú ý đến dáng vẻ lo lắng của Tống Xính Đình, nhỏ giọng an ủi. Thiếu phu nhân, cô không cần lo lắng. Thiếu soái Nam Trinh Bắc Chiến, từng một mình giết sạch liên quân do cao thủ 18 nước liên hợp. Ngay lập tức hắn bị dọa giật mình, kém chút là gật mình hét lên. Thế mà lại là Trần Ninh chiến thần của Hoa Hạ. Đường Bản Tuấn nhìn thấy Trần Ninh, như là con thú nhỏ nhìn thấy kỳ lân, trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cuống quýt mang theo thủ hạ của mình bước nhanh về phía Trần Ninh, sau đó ngay trước mặt mọi người, khí thế dứt khoát mạnh mẽ, xoạt một chân quỳ xuống, rất cung kính nói. Tham kiến chiến thần Hoa Hạ. Tiểu nhân không biết chiến thần Hoa Hạ tự mình đến, không có tiếp đón từ xa, xin chiến thần Hoa Hạ thứ tội. Cái gì? Chiến thần Hoa Hạ, 3 năm trước đây bằng vào sức một mình, giết sạch liên quân cao thủ 18 nước, khiến cho chiến thần Chen chiến thần bảng biến mất một nửa chiến thần Hoa Hạ, Trần Ninh. Mẹ Kevin sợ ngây người, Mohamed sợ ngây người, đám người Hồ Quân sợ ngây người, tất cả mọi người ở hiện trường sợ ngây người, cách chương.